tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, chương 281. Ta muốn, 5/5, đang đến gần Bắc Băng Dương, một khối băng nổi trên. Một cái hai tay ôm ở trước người, ngồi xổm ở băng nổi trên nữ nhân đang ở lang thang. Đối phương biểu tình không có một tia nhụt chí, phản đúng là rất ý chí chiến đấu sục sôi. Mặc trên người chính là đơn giản quần áo da thú, có hết sức rõ ràng nữ tính đặc trưng. Khuôn mặt cũng có một loại thánh khiết khí chất cao quý. So sánh bắt mắt chính là mái tóc dài màu xanh lục. Trên người cũng như là trên bờ biển ăn mặc quần áo một dạng, hoàn toàn không sợ lạnh. Ở băng nổi phía dưới, một đầu cỡ lớn cá heo voi đang dùng đầu nâng băng nổi nhanh chóng hướng về phía trước bơi lội. Ở đây đầu cá heo voi chu vi còn có mấy con nhỏ một cỡ cá heo voi đi sát đằng sau. Cũng không lâu lắm, phía trước liền xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Ở song phương đều hướng về đối phương tiến lên thời điểm, chỉ là 1-2 phút liền đều nhìn thấy dáng dấp của đối phương. Một cái là 18-19 tuổi phấn chấn nữ thanh niên, một cái là chừng 30 tuổi thận trọng tuấn lãng nam tính. Xin chào, ta là Phan An. Phan An chậm rãi đem xe gắn máy rơi xuống. Xe gắn máy phía dưới nước biển rất nhanh sẽ đông lại thành khối băng. Cho dù là sóng biển lay động, Phan An thân thể cùng xe gắn máy phía dưới băng nổi đều duy trì một cái phạm vi, không bị nước biển ảnh hưởng. Nữ thanh niên đứng lên, rất tự nhiên nói rằng, xin chào, dùng thế giới này ngôn ngữ tới nói, ta chính là tự nhiên chi tử, gọi ta thiên nữ là được rồi. Thiên nữ, tốt, Phan An tiếp nhận rồi danh tự này. Như vậy ngươi biết ta bao nhiêu sự tình? Thiên nữ sang sảng hồi đáp, ta là từ ngươi hoàn thành cương ngự chi chủ ủy thác sau chú ý tới ngươi. Bất quá khi đó vẫn chưa quan tâm ngươi, là gần nhất sàng lọc một hồi, phát hiện ngươi bên này là thích hợp nhất địa phương của ta. Sơ tâm thủ hộ xuất hiện tại Phan An, phía trên, ở sơ tâm thủ hộ xuất hiện sau, thiên nữ liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Bất quá rất nhanh sẽ vừa nhìn về phía Phan An, y nguyên là ôn hòa hữu hảo biểu tình. Phan An bỏ đi để sơ tâm thủ hộ đối nữ nhân trước mắt này tiến hành tìm hiểu ý nghĩ. Đối mới có thể nhìn thấy sơ tâm thủ hộ, liền chứng minh là có rồi cùng sơ tâm thủ hộ giao thủ tư cách. Chân chính đánh lên lời nói, ai thắng ai thua cũng không nhớ rõ, Phan An cũng không úy kỵ. Chỉ là không có cần phải làm như vậy. Trở về rồi hãy nói đi. Cho thẻ căn cước của ngươi là người ngoài hành tinh có thể không? Phan An nhìn đối phương mặc ít, liền chuẩn bị đi trở về sau lại nói. Mặc dù là mặc ít, nhưng thiên nữ là không sợ lạnh. Thiên nữ cười cợt, chủ động đề nghị. Ngươi cảm thấy phiền phức lời nói, ta đi ra ngoài trước đi dạo đi. Chờ ngươi bên này sự tình sau khi kết thúc lại nói. Ta với cái thế giới này cũng rất tò mò. Phan An lý giải trở thành đối phương là muốn một cái phổ thông thân phận, liền nói, có thể, sau đó ta sẽ giúp ngươi sắp xếp một cái phổ thông thân phận. Mấy ngày nay ta có rất nhiều chuyện phải xử lý. Chuyện sau đó cũng khó nói. Ngươi có thể tạm thời trước tiên lưu ở bên cạnh ta sao? Như vậy ta cũng có thể tập trung tâm tư làm một ít chuyện. Thiên nữ đối Phan An tới nói không tính là kẻ địch, hiện tại chính là trưng cầu đối phương ý kiến. Hừm, ta đi bên ngoài nhìn. Ngày mai thời điểm liền dùng ngươi thân phận của trợ thủ đi ngươi nơi đó. Vậy bây giờ liền gặp lại rồi. Thiên nữ nói xong, dưới thân cá heo voi liền đổi một phương hướng, hướng về Bắc Mỹ bên kia bơi đi ra ngoài. Phan An nhìn thiên nữ bóng lưng, rất nhanh sẽ lại đuổi tới đi. Ngày hôm nay một vấn đề cuối cùng, ngươi vì sao gọi tự nhiên chi tử? Biệt hiệu chuyện như vậy, khẳng định là có chút liên hệ. Tỷ như trường phản pha bá chủ, cương ngự chi chủ, đều cùng bản thân có chút liên hệ. cái này tự nhiên chi tử, lẽ nào là điểm động vật thân thiện năng lực? Đối phương dưới chân cá heo voi cũng không phải hung tàn sinh vật, nhưng cùng thân mật cũng không có quá to lớn quan hệ. Sẽ không lòng tốt đến cứu trợ nhân loại, làm nhân loại tọa kỵ. Thiên nữ xoay người nhìn Phan An, cười nói, ta là ta chỗ ở thế giới một phần. Ta sinh ra chính là tự nhiên thai nghén. Dùng thế giới này lời nói tới nói, chính là vận mệnh chi tử. Phan An gật gật đầu, không còn truy đuổi đối phương, cưỡi mô tơ hướng về căn cứ phương hướng trở về. Mặc dù là gật đầu, nhưng Phan An kỳ thực không đồng ý cái này trả lời. Muốn nói là tự nhiên thai nghén lời nói, khẳng định là như vậy. Nhưng nếu là vận mệnh chi tử lời nói, mình và những người còn lại lẽ nào liền không phải vận mệnh chi tử sao? Coi như mình không phải, những người còn lại cũng có thể đúng không? Nghĩ tới đây, Phan An liền suy nghĩ trên người mình cái này càng ngày càng không hề có tác dụng hệ thống rồi. Đến cùng là có hệ thống xem như là độc nhất vô nhị. Vẫn là giác tỉnh giả mới là độc nhất vô nhị. Lại hoặc là nói, thế giới này kỳ thực cũng tồn tại vận mệnh chi tử. Phan An cảm thấy cái này hẳn là không thể. Không nói những cái khác, có chút người là sẽ không tiếp nhận vận mệnh chi tử cái này giả thiết tồn tại. Một núi không thể chứa hai hổ. Phan An trở lại căn cứ thời điểm, đã nghĩ chuyện của ngày mai, chờ thiên nữ lại đây lời nói, liền để nàng giúp ta ngăn cản một phần thiên thạch hạ xuống đi. Để ngừa vạn nhất, Phan An đã là va chạm nhau sự tình làm đại lượng chuẩn bị. Loại này cần đại lượng tính toán sự tình đã để rất nhiều nhà toán học tóc đều rơi sạch. Nhưng cho dù là như vậy cũng vẻn vẹn là bảo đảm căn cứ bên này an toàn. Phụ cận một ít khu vực vô pháp bảo đảm, hoặc là chính là ở đối phương thiên thạch vẫn không có bay lên đến trước liền một pháo tiêu diệt. Hoặc là chính là ở vũ trụ thời điểm hoàn thành ngăn chặn, đánh vào đối phương cửa nhà lời nói, đối phương là không ngại, ngược lại đã sớm né tránh, trừ phi là đánh xuyên qua mặt trăng, không phải vậy đừng nghĩ thương tổn được nhân gia. Star Destroyer chỉ là tên lợi hại một điểm, muốn một pháo tiêu diệt mặt trăng, đó là nằm mơ, nhiều lắm là ở phía trên lưu hạ một cái 100 mét sâu hố bom thôi. Muốn cho trái đất người biết cùng người ngoài hành tinh đánh lên khủng bố hậu quả, cũng phải để người địa cầu biết khoa học kỹ thuật của địa cầu sức mạnh. Sở dĩ tổng hợp khắp mọi mặt cân nhắc vẫn là lựa chọn như vậy. Trở lại căn cứ chi sau kế tục mở hội, liên minh người gần nhất càng ngày càng yêu thích mở hội rồi. Liên minh người phụ trách dựa theo thông lệ, tuân hỏi một chút Phan An ý nghĩ. Tiến sĩ, ngài còn có cái gì muốn bổ sung sao? Phan An gật gật đầu, chậm rãi đứng lên. Những người còn lại nhìn thấy Phan An đứng lên, tức khắc liền căng thẳng cùng nghiêm túc lên. Phải biết người này rất ít tham gia hội nghị, coi như là đến rồi cũng là ngủ chiếm đa số. Nhưng cho dù là như vậy, mọi người cũng rất rõ ràng đối phương nói chuyện phân lượng. Hắn mỗi một lần lên tiếng đều sẽ giải quyết các loại vấn đề, đồng thời cũng mang đến to lớn tiến bộ. Lần này, hắn sẽ nói cái gì đó. Hiện tại nhân loại sắp đối mặt diệt chủng nguy cơ, lại quá không tới 200 giờ liền muốn nghênh đón sống còn thời khắc. Lẽ nào đối phương tìm tới hòa bình thủ đoạn sao? Không trách a, hắn vẫn luôn là trấn định như thế tự nhiên. Hiện tại nhất định là có thể mang đến to lớn kinh hỉ. Tất cả mọi người đều kích động nhìn Phan An. Phan An đã rất lâu không có mang đến khiếp sợ tính lên tiếng rồi. Ta muốn một cái nữ trợ thủ. Nhất thật là đẹp một điểm. Phù hợp ta thẩm mỹ quan là có thể. Màu da trắng một ít. Tóc dài một ít. Tốt nhất là tóc thẳng. Thân cao 1m75. Tuổi tác ở 20 tuổi trở xuống. Cự nhữ, có thể nói tiếng Hoa. Chưa kết hôn, không muốn tốt nghiệp đại học. Không có bằng cấp yêu cầu. Ở nói đơn giản yêu cầu của chính mình sau, Phan An liền khách khí nói,